Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 176, thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù một con cá voi trắng muốt ngẩng đầu và phát ra một tiếng gầm bầu không khí yên bình bỗng chốc rung chuyển. Cuối cùng, toàn bộ thân hình con cá voi cũng xuất hiện từ lỗ trắng, từ đầu đến đuôi. Nó bơi lững lờ giữa không trung, tựa như bầu trời chính là biển cả. Mỗi lần chiếc đuôi khẽ cử động, các mảnh vụn rơi ra từ lỗ trắng lại vỡ vụn và bay tán loạn khắp nơi. Bịch, bịch, mặc dù cách một lớp kính cách âm, tiếng va đập và đổ vỡ vẫn nghe rất rõ. Anh vội vàng lục túi. May thay, chiếc điện thoại vẫn còn trong túi quần. Anh bật lên, pin sắp cạn, chỉ có hai số liên lạc, Park Ha-eun và Lee Sa-young. Cha Yui chê nhập số của Park Ha-eun và nhấn nốt gọi. Tiếng chuông kéo dài mãi, có lẽ nào đường truyền đã bị cắt. Không thể nào, ngay khi mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra từ bàn tay cầm điện thoại, tiếng chuông đột nhiên dừng lại. Chú ơi, là chú phải không? Một giọng thì thào cất lên. Cha Yui chê nhập chặt mắt, mặc dù bàn tay run rẩy không kiểm soát, giọng nói của anh may mắn không bị ảnh hưởng. Ừ, là chú đây. Cháu có ổn không? Bây giờ cháu đang ở đâu? Bà đâu rồi? Bà đang ở cùng cháu. Cháu, hình như đang ở một nơi trú ẩn. Một nơi trú ẩn, ở đâu cơ? Cháu không biết. Có một chú kỳ lạ đeo kính đen đã đưa bà và cháu đến đây. Anh ấy nói là bạn của chú. Có đúng vậy không? Chỉ có một người hiện lên trong đầu khi cô bé nhắc đến kính đen. Seo Min-ji, người luôn đeo kính râm. Cha Yui chê nhớ rõ khuôn mặt không cảm xúc nhưng lại giơ hai ngón tay thành ký hiệu chiến thắng của Seo Min-ji. Cha Yui chê hỏi, người đó có mặc bộ vest đen không? Hả, đúng vậy, mắt của anh ấy trông giống như mắt gấu trúc. Đích thị là Seo Min-ji. Sự căng thẳng dần tan biến. Cha Yui chê thở phào nhẹ nhõm, giọng lẫn chút nhẹ nhõm. Ừ, đó là bạn của chú. Lúc đó, có tiếng xào xạc, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên. Alo, xin chào, tôi là kẻ khai mở lãng mạn đây. Anh nghe rõ không? Anh có nhớ tôi không? Hy vọng là tôi gọi đúng người. Dĩ nhiên anh nhớ, dù lần gặp cuối không hẳn dễ chịu. Người mở lãng mạn, kẻ từng nằm vắt vẻo trên bập bênh như đống quần áo phơi khô, giờ đã hồi phục tốt. Cha Yui Chê cảm thấy bớt lo lắng hơn sau khi xác nhận rằng Park Ha-eun và bà vẫn an toàn. Anh áp trán vào cửa kính, đáp lại. Phải, là tôi đây. Kẻ khai mở lãng mạn thở dài. Phù, tôi đã chờ anh lâu lắm. Cuối cùng anh cũng trở về. Park Ha-eun và bà của anh đang ở nơi trú ẩn của hội Pado. Seo Min-ji đã đưa họ đến ngay khi mọi thứ xảy ra. Nơi đó có an toàn không? Các thành viên của hội Pado đang bảo vệ. Nên rất an toàn. Anh không cần lo lắng. Nhưng mà này, chẳng lẽ hội trưởng đã tỉnh? Đưa đây, hả? Không thể cho tôi nói thêm chút nữa sao? Đưa đây ngay. Sau một hồi giằng co, có vẻ như Park Ha-eun đã thắng quyền nói. Giọng vui vẻ của cô bé vang lên. Cháu ổn. Chú ơi, bà đang ngủ trên giường. Bạn của chú nói chú phải đi đâu đó gấp. Có đúng không? Ừ, đúng rồi. Sẽ mất lâu không ạ? Ô. Đuôi cá voi quét ngang tòa nhà thấp, tòa nhà tan thành từng mảnh vụn, đôi mắt ánh xanh của cha Yui chê dõi theo con cá voi. Ừ, khá lâu đấy. Ô, mặc dù giọng cô bé nhỏ dần, nhưng Park Ha-eun vẫn đáp kiên quyết. Không sao đâu, chú cứ thong thả, cháu sẽ chờ. Được rồi, đừng đi đâu cả, nếu chán quá thì nhờ chú kế bên chơi cùng nhé. Nói với bà rằng chú vẫn ổn, và chú xin lỗi vì không thể về ngay. Vâng. Chú, cha Yui chê kết thúc cuộc gọi mà không chờ cô bé trả lời, hít một hơi sâu. Sau đó, anh hỏi Basilis, có cách nào dừng chuyện này không? Suy nghĩ của nanh Basilis, đây chưa phải là kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là vấn đề của một thế giới lẽ ra đã biến mất, nhưng vẫn còn tồn tại. Suy nghĩ của nanh Basilis, chúng ta chỉ cần chịu đựng cho đến khi nó biến mất. Suy nghĩ của nanh Basilis. Đó là những gì chủ nhân đã nói. Nhưng Lee Sa-young, kẻ đã sống như một gông cùm, không thể chịu đựng được và đã biến mất. Hoặc có lẽ, bảo em điều này, mọi thứ sẽ trôi về nơi cần đến, nên đừng lo lắng quá nhiều. Có lẽ ngay cả điều đó cũng đã được tiên liệu. Để tìm một manh mối, anh cần đến quán canh giải rượu và kiểm tra chiếc đồng hồ. Có lẽ fan của Basilis hiểu lầm sự im lặng của cha Yui Chê, nên bắt đầu nói chuyện ầm ĩ. Suy nghĩ của nanh Basilis, kết cục sẽ đến với kẻ mãi nghĩ về nó. suy nghĩ của nanh Basilisk, đừng để nỗi sợ nuốt chửng ngươi, con người ngu ngốc. Rằng nanh Basilisk an ủi anh, suy nghĩ của nanh Basilisk, đây không phải là an ủi. Đồ ngốc, răng của nanh Basilisk xấu hổ, răng của Basilisk bắt đầu nổi giận, vung vẫy khắp nơi. Khi ồn ào thế này lại tốt hơn, chớ trêu thay, dáng vẻ nghiêm túc, chẳng hợp với răng của Basilisk chút nào. Cha Yui chê rời ánh mắt khỏi tấm kính, hỏi phang của Basilisk. Chủ nhân cũ của ngươi, Lisa Yang, đã biến mất đi đâu? Sự quẫy đạp dừng lại, răng của Basilisk, vốn đang rất ồn ào, bỗng im bặt. Không có câu trả lời, thay vào đó, có tiếng bước chân vang lên, cha Yui chê chậm chậm quay lại. Lisa Yang, với khuôn mặt nhợt nhạt đầy cau có, đang bước về phía anh, tay ôm đầu. Một bàn tay to lớn vươn ra, nắm lấy vai cha Yui Che và kéo anh vào lòng. Một hơi ấm bao bọc lấy anh, một giọng nói khẽ thì thầm. Nếu anh mà ra ngoài với bộ dạng đó, họ chắc chắn đã nhận ra anh là nhân viên làm thêm ngay. Có phải không? Hình như vậy, anh vẫn mặc chiếc áo hoodie xám và quần jean. Bất cứ ai thường đến quán canh giải rượu sẽ dễ dàng nhận ra rằng nhân viên làm thêm và Di là cùng một người dựa vào bộ đồ. Lee Hye-young đang dụi tóc vào má cha Yui Che, thì thầm. Em sẽ cho anh mượn ít đồ, mặc vào trước khi ra ngoài. Đồ của em có thể hơi rộng so với anh. Anh có thể xắn tay áo lên mà. Lee Hye-young thả cha Yui Che ra và nắm lấy tay anh, dẫn đi. Bóng lưng đang đi của Lisa Yang bỗng khiến cha Yui Che cảm thấy có chút gì đó mới lạ. Lisa Yang bước vào phòng thay đồ và bắt đầu lục lọi đống quần áo được xếp gọn gàng. Sau một lúc, hắn đưa ra một chiếc áo thun đen cổ tròn đơn giản. Khi cha Yui Che vừa cầm chiếc áo hút đi định cởi ra, Lisa Yang lại lấy ra một bộ giáp. Cả giáp cũng có đấy, anh có muốn không? Mặc thứ gì đó không quen có khi lại vướng víu. Ừ, anh nói đúng. Cha Yui Che cởi chiếc áo hoodie ra, dù cơ bắp săn chắc hiện rõ, điều đầu tiên đập vào mắt không phải là vóc dáng mà là vô số vết sẹo chằng chịt khắp cơ thể. Mỗi khi anh cử động, những vết sẹo dường như sống dậy. Cha Yui Che vừa gấp chiếc áo hoodie và đặt lên bàn trang điểm thì một cảm giác ấm áp mềm mại chạm vào sau gáy anh. Anh đứng sững, đôi môi chạm vào gáy anh. Anh không phải đang sơ suất quá sao? Gì cơ? Này, chờ đã. Cha Yui Che vô thức nín thở, đôi môi vừa chạm vào gáy anh bắt đầu chậm chậm di chuyển xuống. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, đó là một cảm giác lạ lùng, đôi môi dừng lại trên vết sẹo nơi bả vai nhô lên. Một giọng nói lười biếng cười khẽ, ngay cả khi đã hôn ai đó rồi. Này, giờ không phải lúc, dĩ nhiên, em biết mà. Một cơn đau nhói xuất hiện trên bả vai, Lee Sa-young cắn vào thịt để lộ hàm răng. Cha Yui Che bịt miệng, nuốt tiếng kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với mọi cơn đau anh từng chịu, điều này chỉ như châm chích nhẹ, nhưng cảm giác lại sống động kỳ lạ. Lisa Yang liếm những dấu răng đỏ trên bả vai. Dù có bảo anh đừng đi, anh vẫn sẽ đi đúng không? Nhưng mà, một nụ hôn nhẹ đặt lên vết đau nhức. Nếu khó quá, anh cứ chạy trốn cũng được. Em sẽ luôn chờ, chờ anh. Hi-ung, cha Yui Che quay lại đối diện Lisa Yang. Lee Hye-young mỉm cười dịu dàng. Sự thành công duy nhất mà cha Yui Che cuối cùng đạt được, rực sáng trong nụ cười ấy. Cha Yui Che vươn tay, nắm lấy mái tóc mềm mại sau gáy Lee Sa-young, kéo hắn lại gần. Đôi môi chạm nhau, cả hai không nhắm mắt, để có thể nhìn rõ ánh mắt của nhau. Lời hứa thì thầm tan vào trong nụ hôn. Anh sẽ quay lại, một tiếng cười nhỏ bị nuốt trọn giữa môi họ. Bộ đồ của Lisa Yang vẫn rộng hơn với cha Yui Che. Sau khi xắn tay áo lên đến khuỷu tay, Lisa Yang đột nhiên đưa ngón tay ra, nâng một ngón út nhỏ xíu lên. Lee Yang khẽ nhúc nhích ngón tay, giơ ngón út lên. Cha Yui Che bật cười, đưa tay ra, ngón út của họ quấn vào nhau trong giây lát rồi buông ra. Nhưng tay của cha Yui Che đang nắm một thứ khác, cuộn giấy dịch chuyển của Hong Ye-song. Đôi mắt anh mở to khi khung cảnh trước mặt bắt đầu thay đổi. Thứ cuối cùng anh thấy là nụ cười của Lisa Yang. Lisa Yang vẫy tay nhẹ, mau trở về nhé, Hi-ung. Rồi Lisa Yang còn lại một mình trong ngôi nhà, nơi hơi ấm của cha Yui Che đã tan biến. Hắn bước qua hành lang trống đến phòng tắm, cạch, bật đèn phòng tắm, gương phản chiếu khuôn mặt của hắn, hôm nay nhợt nhạt hơn hẳn, xa lạ hơn mọi khi. Bất chợt, đèn tắt cái phụt. Khi nó nhấp nháy trở lại, hình bóng của Lee Sa-young trong gương cười khẩy, đôi mắt đã hóa thành một màu trắng tinh khiết. Nhìn thẳng vào Lee Sa-young đang nhăn mặt, hắn siết chặt bồn rửa, cúi đầu, tầm nhìn hắn chao đảo, chóng mặt, một dòng máu đen chảy ra từ khóe môi. Lee Sa-young trong gương nghiêng đầu, hắn đưa tay lên môi, chạm nhẹ, ngón tay, bàn tay và cả cổ tay lộ ra từ tay áo. Mọi thứ đều nhuộm đen như thể hắn đang đeo găng tay. Đôi mắt tím nhạt của hắn hẹp lại một cách mờ ám. Một giọng nói lười biếng thì thầm, tôi đã chờ đợi rất lâu. Để làm vậy, tốt rồi, giờ thì, các tĩnh mạch nổi lên trên mờ u bàn tay, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương. Lee Sa-young cười nhạo, quả thật có gì đó không ổn. Thát, cơ thể đen tối ngã xuống một cách vô vọng. Cách chương.